Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, lòng người quá táo bạo. Cao Kiện đánh lén bên dưới Càn Diêm trong nháy mắt liền rơi vào thế yếu. Có điều làm thường thường sinh động ở chiến trường một đường lão binh. Càn Diêm còn không đến mức trong hốt hoảng bị một đòn đánh giết. Mắt thấy một vệt lôi đình kéo tới, Càn Diêm trong lòng hung ác, hai tay bỗng nhiên duỗi ra, dĩ nhiên đem lôi đình nắm trong tay. Tư lạp lạp, Càn Diêm có tiếp cận nội phủ trung kỳ thực lực, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị tập kích, vẫn cứ tay không chặn lại rồi Cao Kiện một đòn toàn lực. Tuy rằng thiếu hụt linh lực phòng hộ dưới hai tay sẽ bị thương, nhưng đối với tay linh áp cũng không mạnh, chỉ cần mình ngăn cản 2-3 giây, sát vách tôn bằng phi liền có thể chạy tới, giáp công bên dưới, tới hẳn phải chết. Càn Diêm dựa vào thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu, trong nháy mắt đã nghĩ đến một vẫn tính thượng tầng chiến thuật ứng đối. Có thể Cao Kiện nhưng là ở vào cửa trước cũng đã nghĩ kỹ hoàn mỹ đánh lén phương án. Càn Diêm có thể tiếp được chính mình một đòn Cao Kiện cũng không ngoài ý muốn. Cũng hầu như ở đồng thời, Càn Diêm phía sau càng xuất hiện hai bóng người, một tay không cùng Cao Kiện vóc người tương đương, là hồi lâu không thấy quỷ thân, một cái khác thì lại song nắm sao sạn cùng nồi đáy phẳng. Là pháp tướng Cao Phụ Sái, lần này không phải là ở tinh linh bộ lạc giao đấu. Cao Kiện vì thuấn sát, lần đầu đem hai người này đồng thời thả ra. Càn Diêm cảm giác phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái nội phủ kỳ khí tức trong nháy mắt cả kinh. Mà quỷ thân cùng Cao Phụ Sái hai người căn bản chưa cho Càn Diêm bất kỳ thời gian phản ứng. Một trên một dưới trực tiếp công qua. Làm, phốp, phía sau nồi đáy phẳng tầng tầng nện ở Càn Diêm trên ót. Càn Diêm chỉ cảm thấy đầu dao động một hồi. Tiếp theo, hậu tâm chỗ, một con trắng bệch tay dĩ nhiên thế như trẻ tre giống như phá tan rồi Càn Diêm vì là không nhiều. Hộ thể linh lực, trực tiếp đánh nát Càn Diêm trái tim. Song sinh hoa chia hoa hồng, trắng hai nửa, quỷ thân hấp thu chính là màu đỏ hủy diệt chi hoa. Cao Kiện chính mình hấp thu chính là màu trắng phục sinh chi hoa. Mãi cho đến nội phủ kỳ, hai người mới coi như triệt để hấp thu song sinh hoa uy năng. Vì lẽ đó quỷ thiên cận chiến lực phá hoại so với Cao Kiện còn mạnh hơn nhiều. Hắn cùng Cao Phụ Sái cùng đánh bên dưới, Càn Diêm không có thể làm ra chút nào ứng đối. Một thân tu vi liền 1/2 phần 10 đều không thể phát huy được. Trực tiếp liền bị nát trái tim. Từ Cao Kiện ra tay đến Càn Diêm tử vong, toàn bộ quá trình vẻn vẹn 1 giây. A, bên cạnh tiểu loli rít lên một tiếng. Càn Diêm sẽ chết ở nàng 2 mét. Gào, ở ngoài, máu tươi tung tóe, khủng bố dữ tợn. Cao Kiện không quản tiểu loli, mà là ngay đầu tiên thu hồi quỷ thân, lại để cho Cao Phụ Sái nắm lên Càn Diêm thi thể. Chính mình thì lại hướng 2 mét, gạo, ở ngoài trên bàn bọc hành lý cùng trường kiếm tóm tới. Người nào, ngoặt phòng tôn bằng phi một tiếng hét cao, ngay sau đó là ầm một tiếng, nhà một mặt tường bị phá tan, tôn bằng phi đã nâng kiếm đứng ngoài phòng, vừa vặn cùng ở vơ vét chiến lợi phẩm Cao Kiện đối diện một chút. Tôn bằng phi sững sờ, Càn Phong, không... Không phải Càn Phong, là có người dịch dung đánh lén Càn Diêm. Càn Diêm đã chết rồi. 1 giây, cái kia cầm lấy Càn Diêm tên mập tựa hồ là chiến đấu pháp tướng, đến từ tôn bằng phi tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, không chỉ là tôn bằng phi, tôn chính cùng Càn Đông cũng đi ra, nhưng bọn họ không dám tới gần. Chỉ là hai bên trái phải xa xa đứng bên ngoài. Đồng, Cao Phụ Sái đem Càn Diêm thi thể ném xuống đất. Hắn phụ trách soát người. nhưng mà Càn Diêm trên người cái gì đáng giá đồ vật đều không có. Điểm này cũng có thể hiểu được. Nghèo bước mà, Cao Kiện bay lên trời, rất bình tĩnh lùi tản đi Cao Phụ Sái, đồng thời mở ra Càn Diêm bọc hành lý đi đến liếc mắt nhìn. Rất tốt, Hồn Châu ở, nay sóng ổn, Tôn Bằng phi tâm tình nhưng có điểm bất ổn. Hắn không nghĩ tới nghèo như vậy nội phủ kỳ tu sĩ đều có người đánh cướp. Hiện nay xã hội, lòng người đã như thế táo bạo sao? Vì 3-5 vạn khối có người liền dám mạo hiểm ở trong thành thị đánh giết một cung cấp nội phủ kỳ tu. Sĩ, chúng ta Hồng Hạt trước làm việc quả nhiên vẫn là quá biết điều thật sao? Liền cái lão già cũng không dám đánh. Đến từ Tôn Bằng phi tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, lúc này Tôn Bằng phi đồng dạng bay lên trời. Hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn Cao Kiện, không có nóng lòng ra tay. Cao Kiện linh áp gợn sóng thấp hơn Tôn Bằng phi, nhưng hắn dù sao cũng là thuấn sát Càn Diêm, mặc dù Càn Diêm bất cẩn rồi. Cao Kiện lực phá hoại cũng là không thể khinh thường. Tôn Bằng phi đang các loại thập thế trấn những tu sĩ khác đến. Cao Kiện tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Tôn Bằng phi che ở phía tây, hiển nhiên là không muốn để cho chính mình ra khỏi thành. Mà ở bên trong nội thành cách đó không xa, 2-3 cỗ sóng linh lực chính đang nhanh chóng hướng phương hướng này di động. Cũng là nội phủ kỳ. Nhưng tựa hồ có nội phủ hậu kỳ tồn tại. Phải đi rồi, ngươi đi không được. Tôn Bằng phi nhìn ra Cao Kiện muốn đi, lạnh giọng nói rằng, liều mạng tranh đấu khó nói ai thắng ai thua. Nhưng tạm thời ngăn cản Cao Kiện, hắn tự tin hoàn toàn có thể làm được. Không hẳn, Cao Kiện muốn cường đột. Nông gia trong viện lúc này càng đột nhiên truyền ra một trận vang động. Cao Kiện cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là mặt khác 9 tên tù binh ở mượn Cao Kiện cùng Tôn Bằng phi đối lập thời khắc. Muốn nhân cơ hội chạy trốn. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Hết thảy mọi người không muốn bỏ qua. Cao Kiện nhìn Hoắc Hoa Đức bóng lưng đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ cũng chưa chắc nhất định phải cường đột mà. Sau khi cười xong, Cao Kiện vẫy tay một cái. 3 viên vàng chói lọi mũi nhọn xuất hiện ở Cao Kiện trong tay. Là ngũ hành tiên thuật. Tôn Bằng phi nhìn thấy này 3 viên kim chùy khóe miệng cong lên. Đừng nói 3 viên, chính là 30 viên. Hắn cũng tự tin có thể đỡ. Nhưng mà còn chưa kịp trào phúng. Một giây sau Tôn Bằng phi liền chửi ầm lên một tiếng. Cũng nhanh chóng hướng Tôn Chính Phương hướng vọt tới. Cao Kiện không có bắn Tôn Bằng phi, mà là 3 viên kim chùy phân biệt bắn về phía mặt khác 3 người Tôn Chính. Càn Đông, Hoắc Hoa Đức, Cao Kiện cảm giác mình mỗi lần nhìn thấy Hoắc Hoa Đức đều linh cảm tăng cao. Quét quét quét, Tôn Chính cùng Càn Đông đứng vị khá là phân tán. Vào lúc này, Tôn Bằng phi tự nhiên là trước tiên cố chính mình đệ đệ. Càn Đông chỉ có thể tự cầu phúc. Mà Hoắc Hoa Đức, Tôn Bằng phi căn bản không thời gian hướng về cái hướng kia xem. Làm, Tôn Chính chỉ cảm thấy bóng người lóe lên. Lão ca rộng lớn bóng lưng cũng đã xuất hiện ở trước người mình. Chặn lại rồi nội phủ kỳ cường lực một đòn. Càn Đông nhưng là trong hốt hoảng muốn né tránh. Lại bị kim chùy trực tiếp đâm thủng lồng ngực. Cứu, Càn Đông tuyệt vọng ánh mắt nhìn phía Tôn Bằng phi. Liền cái cuối cùng chữ đều không nói ra. Đến từ Càn Đông tâm tình tiêu cực cộng 995. Hoắc Hoa Đức tuy rằng khoảng cách Cao Kiện xa nhất, nhưng thực lực của hắn cũng là yếu nhất. Kim chùy kéo tới, Hoắc Hoa Đức liền thử nghiệm né tránh động tác đều không làm ra đến. Cũng đã bị kim chùy đâm vào hậu vệ, cũng từ bụng dưới trực tiếp chui ra, đâm lạnh thấu tim, phốp. Hoắc Hoa Đức một ngụm máu tươi tuôn ra. Hắn không chỉnh rõ ràng một chuyện. Đồng thời chạy đến nhiều như vậy tù binh. Trên trời người kia tại sao liền cho mình đến rồi như thế một hồi. Ngươi không phải nhàn sao? ăn khớp ở đâu? Đến từ Hoắc Hoa Đức, tâm tình tiêu cực cộng 748. Lần này thương cũng không tính chí mạng, nếu như đúng lúc trị liệu chỉ định có thể sống lại. Hoắc Hoa Đức ôm bụng, cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một hồi. Nhưng mà, kim chùy một lần không đâm chết hắn. Một giây sau, dĩ nhiên trên không trung rất có linh tính rơi mất cái đầu. Lần thứ hai hướng Hoắc Hoa Đức bay trở về. Thời khắc này, Hoắc Hoa Đức cảm thấy kim chùy tựa hồ đang cười. Đến từ Hoắc Hoa Đức, tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?